Tạc Đàm, chương 137, nhiệm vụ phụ. Góc truyện audio.com. Ở một bãi đất trống chất đầy thi hài. Trên trời, những hạt mưa bụi rơi lất phất, nước mưa rớt trên mặt Tiêu Ngự. Hàn ý lạnh thấu xương. Hôm nay xem ra khí trời lại thay đổi. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cả không trung u ám, cô nhìn thấy được một tia ánh sáng. Như một sự thương tiếc cho một đại thị tộc từng có quá khứ hào hùng đã nhanh chóng bị diệt vong. Tiêu Ngự đi xuyên qua làn mưa, bỗng nhiên dừng chân, ánh mắt chuyển hướng tế đàn ven đường. Đã trải qua mấy ngàn năm mưa gió ăn mòn, tế đàn sớm đã bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Bên trong là những cái thùng hoàng kim chứa một đống hài cốt. Ánh mắt Tiêu Ngự nhìn vào trong đống hài cốt ở trên cao. Cái thùng hoàng kim có đặt một cái đầu lâu. Người chết khi còn sống hẳn chỉ là một đứa trẻ khoảng những tên khốn cô có nhân tính. Tiêu Ngự phẫn nộ. Bọn chúng đưa cả một đứa trẻ lên tế đàn. MK cái chủng tộc ăn thịt người dã man. Một cảm giác buồn rầu cô thể diễn tả bao phủ Tiêu Ngự. Những giọt mưa vẫn tí tách rơi xuống người hắn. Làm cho tâm hồn hắn càng cảm thấy đau khổ hơn. Hướng ánh mắt nhìn ra xa. Ở cánh đồng bát ngát này, ngày xưa đã xảy ra bao nhiêu chuyện bi thảm như thế này. Tiêu Ngự thở dài một hơi, chỉ có cách giết chết cái được gọi là thần kia may ra có thể an ủi được vong linh người chết. Tiêu Ngự im lặng cúi đầu, tiếp tục đi tới, đúng lúc này, trong lòng Tiêu Ngự run lên, những hạt mưa bụi trên không trung như truyền đến những tiếng khóc kêu oan uổng. Như có như cô, lất phất bên tai. Có lúc rõ ràng đến kỳ lạ, trên cánh đồng bát ngát này sao lại có người khóc, chẳng lẽ là tiếng khóc của quỷ hồn. Trong lòng Tiêu Ngự chợt nổi lên tính tò mò, chậm rãi mò theo hướng của tiếng khóc, âm thanh truyền đến từ hướng bên kia của tế đàn. Tiêu Ngự vòng một vòng ra sau, trong góc của tế đàn, một đứa trẻ đang ngồi ở đây, ôm đầu gối mà khóc, nước mắt như mưa, làm cho hình bóng của nó càng thêm đơn bạc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR đứa trẻ này là một u linh. Tiêu Ngự khi vừa nhìn thấy đã có thể phân biệt được. Nhưng nhìn bộ dạng bất lực của nó, Tiêu Ngự lại mềm lòng. Và hắn cũng cô xác định là tiểu u linh này có gây hại gì cho hắn hay cô. Và hắn cũng cô thể ra tay với tiểu u linh này được. Nhìn bộ dạng của nó, Tiêu Ngự chợt nhớ đến tình cảnh của mình khi còn nhỏ. Một vài hình ảnh chợt hiện lên trong đầu hắn, đối với tiểu u linh này, trong lòng Tiêu Ngự tràn đầy sự đồng cảm, khi tiểu u linh này bị làm hại chắc chắn còn đang là một đứa trẻ. Làm hắn chợt nhớ đến cái đầu lâu nho nhỏ trên tế đài kia. Tiêu Ngự chần chừ một hồi lâu, có lẽ tiểu u linh này và đám u linh bình thường ngoài kia cô cùng một loại. Tiêu Ngự bắt đầu đi lại chỗ tiểu u linh đó, thằng bé ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn Tiêu Ngự, chào em, Tiêu Ngự chào hỏi nó, vì trong lòng cô sợ hãi nó, nên hắn cũng đem chủy thủ cất đi, đi lại gần thằng bé ngồi xuống. Người cô sợ ta sao? Nhìn thấy Tiêu Ngự ngồi xuống, thằng bé đã cô còn sợ hãi, bây giờ nó đang rất tò mò mà hỏi. Tiêu Ngự lắc đầu, cười cười hỏi, em tên gì? Ta gọi là Gia Cách Mạc Tư Đạc. Thằng bé trả lời, đôi mắt màu thủy lam mở to nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn ánh mắt của thằng bé, hai mắt tinh khiết tựa như ngọc bích, nhưng ngược lại, ngọc bích trong mắt lại hiện lên một nét hồng quang làm cho Tiêu Ngự cảm thấy một nỗi sợ cô biết từ đâu đến. Tiêu Ngự lấy lại bình tĩnh, lại nhìn thẳng vào con mắt của nó một lần nữa. Tia hồng quang vừa nãy đã cô còn, như chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ vừa rồi mình bị ảo giác? Tên của em lạ quá, Tiêu Ngự nói, mặc dù thằng bé này là U Linh, nhưng trên người nó, hắn cô cảm nhận được địch ý, mẹ của ta nói rằng. Tên của ta có nghĩa là bay lượn khắp nơi trên bầu trời rộng lớn. Giống như một con chim nhỏ, thằng bé sung sướng nói, hướng mắt nhìn lên không trung, mưa bụi lất phất, đừng nói là chim, ngay cả một sinh vật sống còn con cũng cô có, làm cho thằng bé trở nên ảm đạm. Tiêu Ngự hờ hững, vì vẻ mặt ngây thơ lẫn bi thương làm cho hắn đau lòng. Cô nhịn được hỏi, em bao nhiêu tuổi, thằng bé lắc đầu, mờ mịt nói, mẹ ta nói mỗi năm là một tuổi. Ta cũng cô biết ta bao nhiêu tuổi, Tiêu Ngự Cô nín được cười. Nếu tính tuổi tác như vậy, có lẽ tuổi của thằng bé đã đạt đến con số kinh điển. Trước kia có rất nhiều cô chú đi qua đây. Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy ta mà cô sợ hãi. Chấm, thằng bé nghiêm túc nói. Mặc dù thằng bé tâm trí vẫn còn ngây thơ lắm, nhưng cũng trải qua một khoảng thời gian dài. Cũng hiểu biết nhiều, nó thậm chí biết loài người và u linh khác nhau. Nếu thằng bé đã hiểu được loài người và u linh khác nhau, thì đương nhiên sẽ khó tránh khỏi địch ý. Em rất đáng sợ sao? Tiêu Ngự Cô khỏi cười nói. Cho dù trở thành u linh thì tâm trí của nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng điều làm cho Tiêu Ngự cảm thấy kỳ quái nhất chính là giữa cánh đồng bát ngát và bao la những con u linh vô tri vô thức. Phần lớn đều cô có suy nghĩ, tại sao chỉ có thằng bé này lại có thể nói chuyện cùng con người trao đổi. Những người kia đều rất sợ ta. Thiệt nhiều năm trước kia, có hai cái chú kia đi tới nơi đây. Bọn họ cô ngừng đuổi theo ta, muốn giết ta, chấm, thằng bé nói, nghe thằng bé nói, Tiêu Ngự giật mình, từ trong lời kể của nó. Hai người kia chẳng lẽ chính là đạo tặc đạo sư Áo Đức và đệ đệ của người. Tiêu Ngự Cô nhịn được tiếp tục hỏi, rồi sao nữa, ta cô ngừng chạy a chạy sau đó té ngã kế tiếp cô nhớ gì hết. Thằng bé lắc lắc đầu một chút. Giống như đang hồi tưởng lại cái gì đó nhưng rốt cuộc vẫn có thể nhớ ra cái gì hết. Trong lòng Tiêu Ngự bây giờ có đủ các nghi hoặc, nhìn thoáng qua đứa trẻ trước mặt, Tiêu Ngự có thể xác định đứa bé này chính là một NPC trong một nhiệm vụ phụ. Nhưng nhiệm vụ liên quan đến cái gì thì hắn bó tay. Vậy tại sao em ngồi ở đây khóc? Tiêu Ngự hỏi, hắn nghĩ rằng có thể từ đứa trẻ này tìm được một chút đầu mối. Ta nhớ cha, nhớ mẹ, nghe Tiêu Ngự hỏi, hai mắt thằng bé lại một lần nữa đẫm lệ, tâm tình Tiêu Ngự trở nên phức tạp, hắn nghĩ rằng nên đối đãi đứa trẻ này đúng với một NPC. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của nó, hắn đột nhiên lại nhớ đến tình cảnh của mình, từ trên người đứa bé này, Tiêu Ngự mơ hồ thấy được bóng ngày của mình ngày trước. Kể cho anh nghe một chút về chuyện của em được cô? Nghe nói là những em nhỏ thường có khuynh hướng tưởng niệm về cha và mẹ. Cha và mẹ của chúng có thể nghe thấy được tiếng lòng của chúng. Tiêu Ngự nói, chấm, thật vậy sao, cha mẹ có thể nghe thấy được sao? Hai con mắt trong suốt của thằng bé nhìn Tiêu Ngự đầy nghi hoặc. Có chút ngờ vực hỏi. Đúng vậy, Tiêu Ngự đáp, không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá cũng là nói dối có thiện ý thôi. Nhưng Tiêu Ngự cây ngay cô sợ chết đứng mà, hắn đối với đứa trẻ này cũng cô có ác ý, vậy là đủ rồi. Nếu từ trong miệng của đứa trẻ này mà có thể tìm được một ít đầu mối, nói cô chừng còn có thể giúp nó. Tiêu Ngự cảm giác được, đứa trẻ này có liên quan đến cái nhiệm vụ phụ lần này. Thậm chí là có vai trò mấu chốt, cách chương.